Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có thời gian tự mình xuống bếp. Sau khi kết hôn, em lại kiên trì một mình, muốn ôm hết công việc nhà. Anh quả thật, biết nấu cơm ác. Không tin em cứ hỏi Tiền Tuyền đi. Được rồi, em tin rồi. Cô vội vàng gật đầu. Nhưng việc này với cái tuyệt chiêu của anh có gì liên quan? Trước đây nếu Tuyền Tuyền không chịu nghe lời, không chịu ăn cơm, anh sẽ đích thân xuống bếp, cố ý nấu món gì đó, hương vị thật đặc biệt, bắt buộc con bé phải ăn từng chút một cho bằng hết. Anh nói, ánh mắt lóe lên một tia sáng tinh nghịch. Cô không thể tin được. Anh thật sự chỉnh em gái mình ác như vậy sao? Đó, không phải là vẫn còn khách sáo đâu. Ôn Triệt lẩm bẩm nói. Cho nên em cũng phải cẩn thận. Một ngày nào đó anh nổi hứng, tự mình xuống bếp, em sẽ gặp rắc rối to đó. Cô lườm nghiếc anh, tim không hiểu vì sao mà đập rộn lên. Anh tự mình xuống bếp nấu đồ ăn, sẽ có hương vị gì đây? Cô đã quên mất, bây giờ cô thật sự mong đợi được nếm lại một lần nữa. Nhưng cô không nên làm như thế. Cô không phải là em gái của anh. Dựa vào cái gì mà yêu cầu anh phải chăm sóc cho cô? Cô quay đầu không dám nhìn anh, sợ sâu trong đáy mắt đổ lộ quá nhiều khát vọng. À, có hạt hướng dương kia. Ôn Triệt đột nhiên kinh hỉ reo lên. Đây là món ăn anh thích nhất. Em có muốn ăn không? Dạ. Cô gật đầu. Từ lúc anh dắt cô đi dạo các quầy hàng, thức ăn được bày bán ở đây toàn bộ là những ăn vặt bình dân, đơn giản nhưng lại rất ngon. Những thức ăn vặt được bày bán này, nguyên liệu được sử dụng rất bình thường, vệ sinh thì cũng phải hoài nghi, còn nói về mặt dinh dưỡng, càng sợ, chỉ còn được 7-8 phần. Từ trước đến nay cô vốn sẽ không bao giờ để cho anh ăn những thứ này. Tuy nhiên lúc anh ăn món sang trọng do cô mất công tỉ mỉ chế biến, cả một bàn so với những đại tiệc xa hoa, không kém, nhưng không bao giờ để lộ ra biểu tình hào hứng trẻ con như ngày hôm nay, cũng chưa từng tấm tắc khen ngon như thế, giống như vĩnh viễn, ăn không bao giờ là thấy đủ. Không sai, anh vẫn luôn cố gắng ăn hết thức ăn do cô chuẩn bị, một chút cũng không để thừa lại, nhưng đó không phải vì anh thích, mà bởi vì anh quan tâm cô mà thôi. Triệt, trước kia có phải anh đã rất miễn cưỡng ăn đồ ăn của em đâu không? Cô bần bã hỏi anh, không thể che giấu nổi thất vọng. Em làm những bữa tối cầu kỳ sang trọng như vậy, thế nhưng thật ra anh lại không thích ăn. Ôn Triệt kinh ngạc nhìn cô, phảng phất không ngờ bỗng nhiên cô sẽ hỏi như vậy. Trầm tư một lát, anh chậm rãi đáp. Không phải là không thích ăn. Anh vươn tay vuốt lên đôi mắt yêu thương của cô. Chẳng qua anh mong em đừng tốn quá nhiều tâm tư để nấu nướng cầu kỳ như vậy. Nhưng mà em, hy vọng anh thích các bữa ăn, cô khàn giọng nói. Chỉ cần em vui vẻ làm, cho dù chỉ là một bát mì, anh cũng ăn sẽ rất hạnh phúc. Anh ôn nhu mỉm cười. Nhưng khi em làm những món ăn tỉ mỉ như vậy, em thật sự thấy vui vẻ sao? Cô ngẩn người. Cô chỉ luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, hoàn toàn muốn biểu hiện mình là một người vợ tài giỏi thế nào. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc khi nấu nướng. Nếu đã vậy thì tốt hơn là không cần làm. Anh nhẹ nhàng xoa lên hai má lạnh băng của cô. Em không hiểu ư? Tâm trạng của em sẽ thấm qua thức ăn đi vào trong miệng anh. Nếu em cảm thấy không vui, anh sẽ nhận thấy như vậy đó. Anh cho là anh đang đóng vai vua đầu bếp sao? Nói đến khoa trường như vậy chứ. Cô trêu chọc anh nhưng lại trong ngực cảm thấy chua xót. Anh nở một nụ cười. Một nụ cười nồng nhiệt cởi mở, thanh khiết như nước suối, rửa sạch nội tâm nùng động u ám của cô. Có muốn chơi cái kia không? Anh đột nhiên chỉ về phía trước, đó là một cái bể nước hình chữ nhật được đặt trên mặt đất, hàng chục con cá vàng với đủ màu sắc đang bơi lội bên trong bể. Đó là trò gì? Cô không hiểu. Em vẫn chưa chơi trò này sao? Vớt cá vàng. Vớt cái gì ạ? Cô ảo não nói, rất không muốn để mình có bộ dạng ngây ngốc như vậy. Là cá vàng, thưa đại tiểu thư. Anh vừa buồn cười vừa nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc của cô. Thế nào, để anh vớt cho em xem. Anh ngồi xổm xuống, xắn ống tay áo lên, thực khách phí hào hứng muốn làm người mẫu cho người phụ nữ mình yêu xem. Thế nào là cao thủ vớt cá vàng. Đáng tiếc, trò chơi vớt cá vàng này tuy rằng lúc nhỏ anh chơi rất giỏi, nhưng lâu rồi không dùng đến, kỹ năng đã giảm xuống 1.800 bậc. Cầm vật giấy, hầu như lần nào cũng bị rách mất. Anh lo lắng đến tột độ, chảy đầy mồ hôi trán. Còn Vũ Đồng ở bên cạnh thì cười hì hì không ngừng. Đợi cho đến khi anh phá cái vật giấy thứ 5, cô đã hết chịu nổi, tâm tư như bị khiêu khích, càng càng muốn tự mình thử. Anh nói với ông chủ muốn mua một cái vật giấy cho cô. Cô cẩn thận theo dòng nước, chậm rãi tiếp cận, chậm chậm theo sát đuôi một chú cá vàng, nín thở rồi bất thình lình lấp vạnh lên. Ôn Triệt khóe mắt run rẩy, lính mới quả nhiên là rất may mắn. Vũ Đồng tiếp tục vớt, vớt lần thứ 2 thuận lợi vớt được. Cô khanh khách cười tiếp tục vượt lần thứ 3, nhưng cuối cùng lớp màng giấy cũng đã bị rách. Ôn Triệt lau trán đầy mồ hôi, May mắn là cô không quá cố chấp, nếu không cứ tiếp tục như vậy, anh còn gì là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net